Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401: Đại Hung Chi Địa. Biển sâu, một lớn một nhỏ hai đầu côn ngay tại bơi đi. Tại ngay phía trước, có một mảnh u ám khu vực. Chỗ đó cũng là trong truyền thuyết côn sao. Cái gọi là côn sao, cũng là một mảnh sương mù hỗn độn. Bên trong cũng là côn dựng dục địa phương, ẩn giấu đi đại hung hiểm. Oanh, thi côn đi đầu, một đường bão táp, rất nhanh liền xuyên qua hắc ám khu, tiến nhập một mảnh mênh mông sương mù hỗn độn bên trong. Soạt, vừa tiến đến, mặc kệ là thi côn vẫn là ấu côn, dường như nhận lấy ảnh hưởng nào đó, biến đến phá lệ phát triển cùng hưng phấn. Thi côn đã mất đi ý thức, chỉ lưu lại một tia bản năng. Lại như cũ đối với côn sao có bản năng cảm giác quen thuộc cùng cộng minh. Ngang, ấu côn hưng phấn, nói như vậy, ấu côn sinh ra không lâu sau thì sẽ rời đi côn sao. Khả năng tương lai cả đời cũng sẽ không lại trở lại côn sao bên trong. Nhưng bây giờ lần nữa về tới côn sao bên trong. Đầu này ấu côn tự nhiên lộ ra không hiểu hưng phấn. Ấu côn trên đầu. Liễu Thanh thần tình nghiêm túc nhìn qua bốn phía mông lung sương mù hỗn độn. Thế mà không có một giọt nước tồn tại. Nơi này là vừa ra độc lập không gian. Một mảnh ẩn giấu hỗn độn khí không gian độc lập. Chính là nơi này uẩn dục côn tộc. Mỗi một điều côn uẩn dục sinh ra sau đều sẽ rời đi. Ở bên ngoài độc lập trưởng thành. Khả năng không lớn lại trở lại côn sao bên trong. Đây chính là côn sao. Liễu Thanh ngược lại là rất ngạc nhiên. Côn sao bên trong quả nhiên không giống bình thường. Tựa như là tiến nhập mặt khác một vùng không gian thế giới. Dường như tiến nhập hỗn độn thế giới bên trong. Trong cơ thể của hắn thì tồn tại một phương hỗn độn giới. Đối với hỗn độn khí phá lệ mẫn cảm. Chẳng những không có cảm thấy nguy hiểm. Ngược lại có loại như cá gặp nước cảm giác. Một bên Namisa thì không đồng dạng. Theo vừa tiến đến thì khẩn trương tới cực điểm. Nếu không phải bên cạnh đứng đấy Liễu Thanh chấn định tự nhiên. Thậm chí có hai đầu côn mang theo tiến đến. Khả năng cũng không dám tiến vào phiến khu vực này. Côn sao, trong truyền thuyết đại hung chi địa, được xưng là hung tổ. Có bao nhiêu hung? Nghe đồn ngoại trừ côn tộc. Còn lại sinh vật tiến đến có một cái tính toán một cái. Toàn bộ sẽ táng thân trong này không cách nào ra ngoài. Nơi này khắp nơi phiêu tán đại lượng sinh vật thi thể. Các loại to lớn hài cốt tản mát ở trong hỗn độn. Chìm chìm nổi nổi, theo hỗn độn khí bốn phía phiêu tán. Liễu Thanh còn nhìn gặp một số hình thể to lớn cự thú hài cốt. Trôi nổi tại hỗn độn bên trong. Bị hỗn độn khí ăn mòn từ từ tan rã. Đại nhân ngươi nhìn, những cái kia là cái gì? Namisa bỗng nhiên chỉ một bên kinh ngạc hỏi. Liễu Thanh thuận thế nhìn qua, quả nhiên nhìn thấy bên kia hỗn độn bên trong nổi lơ lửng từng viên lập lòe tỏa sáng đồ vật. Thoạt nhìn như là một loại nào đó tinh thạch, đi xem một chút, nghĩ xong, hắn lập tức phân phó ấu côn quay đầu, hướng về chỗ đó tung bay đi qua. Theo ấu côn đến một khu vực như vậy, gặp được khắp nơi phiêu tán vô số thi thể. Tại những thứ này thi thể chung quanh tán lạc đại lượng màu xám tinh thạch, chiếu lấp lánh. Xem ra phá lệ dễ thấy. Đây là cái gì? Liễu Thanh cũng tò mò. Đưa tay hút tới một cái tinh thạch đánh giá cẩn thận. Tinh thể bề mặt sáng bóng trơn trượt. Toàn thân u ám. Bên trong nhưng lại có một cỗ quang mang lấp lóe. Ở trong hỗn độn có vẻ hơi chói sáng. Mà lại hắn kinh ngạc phát hiện. Tinh trong cơ thể ẩn giấu một cỗ cường đại mà cuồng bạo năng lượng. Hỗn độn linh tinh. Liễu Thanh bừng tỉnh đại ngộ. Minh bạch đây là vật gì? Nguyên lai là một loại hỗn độn linh tinh. Thì là một loại chỉ tồn tại ở hỗn độn khu vực đặc thù linh thạch. Bên trong ẩn chứa một cỗ hỗn độn linh khí. Cực kỳ cuồng bạo. Người bình thường là không có cách nào hấp thu luyện hóa loại này cuồng bạo linh khí. Chỉ có một ít thể phách sinh linh mạnh mẽ. Mới có thể chịu đựng lấy loại này cuồng bạo hỗn độn linh khí. Đây là hỗn độn linh thạch. Ẩn chứa một loại cực kỳ cuồng bạo hỗn độn linh khí. Rất khó hấp thu. Cần phải cường đại thể phách có thể thừa nhận được cuồng bạo hỗn độn linh khí. Liễu Thanh giải. Thích một câu. Dò xét vung tay lên. đầy trời trôi nổi màu xám tinh thạch nhanh chóng bay tới. Siêu siêu siêu, lít nha lít nhít hỗn độn linh thạch bị nhiếp đi qua. Xem chừng có ít nhất mấy chục vạn số lượng, trực tiếp bị Liễu Thanh một mẻ hốt gọn thu sạch sành xanh. Namisa hiếu kỳ nói, đại nhân, đã loại linh thạch này rất khó hấp thu luyện hóa, còn giữ làm cái gì? Đương nhiên là hữu dụng. Liễu Thanh tức cười cười nói, người khác có lẽ không cách nào hấp thu luyện hóa, nhưng hỗn độn linh thạch năng lượng đối với chánh thức luyện thể chi người mà nói quả thực cũng là chí bảo. Có những thứ này hỗn độn linh thạch, luyện thể tốc độ sẽ nhanh gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần. Mang tới tăng thêm không thể nghi ngờ là to lớn. Phen này giải thích để Namisa minh bạch. Tuy nhiên nhân ngư tộc đồng dạng có huyết mạch của mình thể chất, nhưng nàng quả thật không có cách nào cùng một số chủng tộc mạnh mẽ đối kháng. Nhân ngư tộc thiên phú không tại thể chất cường đại phía trên, mà là ở thiên phú dị lực đặc thù tính. Đối với nhân ngư tộc đặc thù năng lực, Liễu Thanh vẫn hơi hiểu biết. Tỷ như Namisa có thể câu thông ấu côn thì là một loại đặc thù năng lực. Còn có một chút, nhân ngư tộc am hiểu tại linh hồn phương diện năng lực thiên phú. Nhân ngư tiếng ca có thể mê hoặc sinh linh, thậm chí khiến người ta sinh ra ảo giác không cách nào tự kềm chế, cuối cùng ý thức chôn vùi mà chết. Ông đang nói, đột nhiên bốn phía truyền đến từng đợt quỷ dị ba động. Một cỗ hỗn độn gợn sóng nhộn nhạo lên, vô số thi thể đột nhiên liền biến thành bột mịn. Ngang, ấu côn có vẻ hơi táo bạo, hét lớn một tiếng, chỉ thấy phía trước trong hỗn độn hiển hiện một đầu quái vật khổng lồ. Thế mà không phải côn. Côn sao bên trong vậy mà tồn tại còn lại sinh vật? Liễu Thanh kinh ngạc, đánh giá cái kia con khổng lồ sinh vật. Thoạt nhìn như là một cái trong hải dương thủy mẫu đồng dạng. Toàn thân đỏ như máu. Một cái màu đỏ thủy mẫu. Đây là ấu côn khẩu phần lương thực. Namisa thần sắc giật mình, trực tiếp mở miệng nói ra. Liễu Thanh nghe xong bừng tỉnh đại ngộ. Trước mắt to lớn huyết sắc thủy mẫu, cũng là ấu côn sơ kỳ thực vật. Ấu côn đản sinh sơ kỳ, tại côn sào bên trong không cách nào săn bắt đến thực vật, cho nên côn sào bên trong tồn tại một loại đặc thù sinh vật, cũng là trước mắt loại này huyết sắc thủy mẫu. Bọn họ cũng là côn sơ kỳ thực vật. Loại nước này mẫu có một cái đặc tính, thể nội huyết khí phá lệ dồi dào thật lớn, có thể rất tốt bổ huyết tác dụng, bổ sung năng lượng. Ấu côn ăn nó đi, có thể rất tốt hấp thu huyết khí bắn ra nuôi mình nhanh chóng trưởng thành. Chỉ là, cái này một cái vốn nên thuộc về ấu côn thức ăn thủy mẫu, giống như xảy ra một loại nào đó biến hóa. Ấu côn nhìn thấy cái này thủy mẫu có vẻ hơi táo bạo, phảng phất muốn xé nát cái này huyết sắc thủy mẫu. Có chút không đúng, Liễu Thanh như có điều suy nghĩ đánh giá cái kia to lớn thủy mẫu. So với bình thường cự thú hình thể còn muốn rất khổng lồ nhiều. Nó mọc ra mấy đầu xúc tu, toàn thân trong suốt đồng dạng lóe ra hồng quang, thậm chí còn có thể trông thấy trong cơ thể nó lưu động đặc thù huyết dịch. Có không hiểu điểm sáng dâng trào đi ra, chính từng điểm tới gần Liễu Thanh nơi này. Nó biến dị, tựa hồ bị lực lượng nào đó ảnh hưởng, sinh ra không thể diễn tả biến hóa. Liễu Thanh quan sát một phen sau đạt được một cái kết luận. Cái này vốn nên thuộc về thức ăn huyết sắc thủy mẫu biến dị. Mục tiêu của nó lại là hướng về phía nơi này ấu côn tới. Trách không được ấu côn lộ ra rất táo bạo, hiển nhiên là bởi vì tức giận nguyên nhân. Ban đầu vốn thuộc về ấu côn thực vật, lại muốn trái lại thôn phệ côn. Trách không được ấu côn biết phẫn nộ. Có ý tứ, côn tộc ăn thịt thế mà lại trái lại muốn ăn ấu côn. Liễu Thanh chỉ cảm thấy thế giới to lớn không thiếu cái lạ. Đại nhân, nó muốn ăn ấu côn. Namisa đều sợ ngây người, hoàn toàn không thể tin được. Hắn trước đánh giá cái kia huyết sắc thủy mẫu liếc một chút, không có cảm giác đến nguy hiểm. Nghĩ nghĩ hắn nói ra, không có việc gì, để ấu côn tự mình giải quyết, dù sao cũng là thức ăn của nó. Ngang, vừa mới nói xong, ấu côn hét lớn một tiếng đột nhiên ra tốc vọt tới. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát?